Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, thấy rõ ràng động thủ lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hai cái thanh niên thiên tài bị một đầu con lừa đánh ngã, không có chút nào chống đỡ lực lượng, mặt khác thanh niên cũng đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Âm thầm may mắn bản thân không có nhất thời xúc động. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Rất có thể như vậy thu thập gánh nặng về nhà. Bởi vì thực sự không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Dừng tay, để tọa kỵ của ngươi dừng lại. Hai nhà cường giả tức giận. Chuyện này là sao? Bọn họ còn thế nào tham gia tiếp xuống Tu La Thánh Thành việc trọng đại? Lại như thế nào trở về đối mặt Giang Đông phụ lão? Có mấy người đều muốn ra tay, nhưng ngại mặt mũi, vẫn là nhịn xuống. Dù sao hậu bối của mình liền con lừa đều đánh không lại. Chờ một chút, Nguyệt Trung Thu hai tay vẫn ôm trước ngực, nhiều hứng thú nhìn xem Kim Lân Mã tùy ý chà đạp hai người. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, cái này Kim Lân Mã thoạt nhìn lỗ mãng, kỳ thực rất có một bộ, nhìn như một trận đạp loạn, kỳ thật có hơn phân nửa công kích, đều vừa vặn rơi vào trên mặt của hai người. Hơn nữa cường độ vân vê rất là tinh chuẩn, làm cho đối phương mặt mũi bầm dập, thương cân động cốt, nhưng không đến mức đầu lâu vỡ vụn. A, hai người rú thảm, đây là kiếp này sỉ nhục lớn nhất, cái này so với trực tiếp đánh giết bọn họ còn tới thống khổ. Nếu như bị con lừa ở nơi hoang vu không người ở đá còn chưa tính. Đây chính là trước công chúng phía dưới a. Lúc trước, bọn họ còn chí khí kích hoài. Nói là muốn chém đại hoang vương, diệt tây vực lớn huyết tăng, dương danh lập vạn. Bây giờ, bọn họ tiền đồ, ở nơi này đại hắc móng phía dưới. Toàn bộ vỡ nát, không giữ lại chút nào. Tiểu tử, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, miễn cho tự chịu diệt vong. Có người giống to, nếu không phải là người vây quanh đông đảo, hắn đã sớm tiến lên. Bây giờ nói những cái này có tác dụng gì? Bọn họ lúc trước không liền muốn giết ta sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, trên mặt mặc dù mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh lùng. Ta muốn ngươi dừng tay. Đột nhiên, lúc trước quát bảo ngưng lại Nguyệt Trung Thu thiên vực thanh niên mở miệng. Hắn tức giận đến toàn thân hơi hơi rung động. Hắn hoàn toàn là vì Nguyệt Trung Thu vậy mà không đem hắn để vào mắt. Phật mặt mũi của hắn mà phẫn nộ. Một bên hóng mát đi thôi. Nếu không phục, ngươi cũng có thể kết quả. Nguyệt Trung Thu đối cái này thanh niên không có hảo cảm chút nào. Liền nhìn cũng không nhìn hắn. Nói thẳng. Ngươi, thanh niên sắc mặt lập tức đen lại, thực lực vẫn chưa tới thuế phàm cảnh hắn làm sao dám ra sân. Chịu lừa đá có thể không phải chuyện vẻ vang gì. Ta, cái này thiên vực quả nhiên là địa linh nhân kiệt, các ngươi nhìn xem có phải hay không ta nhìn lầm. Trong lúc đó, phương xa truyền đến tiếng kinh hô, chấn động một phiến địa vực này, to to nhỏ nhỏ mấy trăm người. Hơn phân nửa đều có tọa kỵ, hắc nha nha một mảnh, trực tiếp sững sờ tại chỗ, khiếp sợ nhìn phía trước tràng cảnh, thiên vực con lừa đều như vậy hung hãn sao? Có người hàm răng phát run, không dám tin vào hai mắt của mình. Hiện tại các ngươi biết rõ thiên vực vì sao cường thịnh như vậy sao? Cho nên, các ngươi muốn càng thêm cố gắng, biết không? Một lão già mặc dù cũng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, nhưng thấy tất cả đích đích xác xác là sự thật, không phải do hắn không tin. Vì vậy, hắn chỉ có thể lên tiếng như vậy, vì gia tộc các đời sau cổ vũ sĩ khí ủng hộ. Gia gia, cha, các ngươi nhìn, con lừa kia vậy mà lại đánh người. Một cái thật thà thanh niên ngồi ở man thú phía trên, khiếp sợ hét lên. Những lời này, tự nhiên rơi xuống Nguyệt Trung Thu trong tai của mọi người. Thế ra, Tư gia chúng cường giả trên mặt nóng hừng hực, như là bị người kéo tai quát lớn, gọt 800 cái, hận không thể tìm một chỗ động chui vào, mời thiên môn dùng làm chủ. Hai nhà cường giả nhịn không được, bọn họ tự động xin đi giết giặc, chỉ cần thiên môn dùng ra lệnh một tiếng, hoặc là ngầm thừa nhận, bọn họ cũng không quản ném không mất thể diện, trước hô nhau mà lên, đem một người một lừa tháo thành 8 khối lại nói. Thiên môn dùng có chút do dự, nguyên bản, phát sinh chuyện lúc trước chính là hắn không nguyện thấy, chuyện bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Trong mắt ngươi, còn có hay không đệ nhất phòng đấu giá? Chúng ta 10 người liền cầm xuống ngươi, răn đe, thiên vực thanh niên nhịn không được, hô quát mặt khác thanh niên, liền muốn tiến lên đuổi bắt Nguyệt Trung Thu. Cái kia đại hắc lư cùng thanh niên kia không phải thiên vực. Đi lên xem một chút, xảy ra chuyện gì? Nơi xa, sững sờ tại chỗ cả đám lúc này mới phản ứng lại. Nhảy xuống ngựa, trực tiếp tránh lướt đi tới. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi nên vì ngươi làm sự tình trả giá đắt. Chúng thiên vực thanh niên bên trong, một cái tướng mạo thanh tú nữ tử đi ra, nhàn nhạt nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói ra, ta làm cái gì? Lúc trước bọn họ muốn giết ta thời điểm, sao không thấy các ngươi giữ gìn ta? Là bởi vì thân phận ta không đủ sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, lạnh lùng nhìn xem bức bách đi lên 10 cái thanh niên nam nữ. 10 người này bên trong, chỉ có một người khó khăn lắm bước vào thuế phàm cảnh. Với hắn mà nói, coi như đến 100. Cũng đủ không được mảy may uy hiếp. Ngươi quá nhiều lời. Thiên vực chúng thanh niên trong mắt hiện lên lạnh lùng sát ý. Nguyệt Trung Thu lời này hoàn toàn là tại đánh bọn hắn mặt, nói cho tất cả mọi người, bọn họ thiên vị mặt khác mấy gia tộc lớn, thanh niên này là ai, làm sao thứ nhất thiên vực liền làm việc như thế. Vây xem đi lên đám người không hiểu rõ trong đó nguyên nhân, khiếp sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, người này lại dám khiêu chiến đệ nhất phòng đấu giá, quả thực là dọa người nghe. Thế gia cùng Tư gia chúng người nở nụ cười lạnh, địch nhân của bọn hắn vậy mà làm phát bực đệ nhất phòng đấu giá. Đã không cần hắn nhóm động thủ, thiên môn dùng, ngươi còn có cơ hội ngăn bọn họ lại, bằng không, nơi này sẽ nhiều 10 đầu thi thể. Nguyệt Trung Thu ánh mắt trực tiếp đi vòng 10 cái thanh niên nam nữ, nhìn về phía thiên môn dùng lão giả. Cái gì? Thanh niên này tuyệt đối có sai lầm tâm điên. Đám người xôn xao, không thể tin vào tai của mình. 10 cái thanh niên chố mắt đứng nhìn. Đây là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua nhất người cuồng vọng. Liền là ở thiên vực, cũng không mấy người dám đối đệ nhất phòng đấu giá nói như thế. Thiên môn dùng lão giả vốn đang thần sắc do dự, lập tức lạnh xuống, giống như là bao trùm một tầng băng xương, nộ khí ngập trời. Các ngươi thối lui, lão phu đến cầm hắn. Thiên môn là gầm thét một tiếng, trực tiếp đánh tới Nguyệt Trung Thu. Khí thế hùng hồn, thuế phàm cảnh đại thành khí thế bỗng nhiên bộc phát. Ha ha, người cuồng không chuyện tốt, đi chết đi, có người phá lên cười, cảm giác hết sức thoải mái. Trong đó, hơn phần nửa là hai người của đại gia tộc, xem trước rõ ràng động thủ lần nữa. Nguyệt Trung Thu rất lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, trong tay phi ra một khối lệnh bài, bảo lược hướng lên trời môn sứ. Vậy mà đối thuế phàm cảnh đại thành kỳ tu giả sử dụng ám khí, thực sự là kiến thức nông cạn. Có người suy nở nụ cười, hồn nhiên không đem Nguyệt Trung Thu trong tay phi ra đồ vật để ở trong mắt. Các loại bắt được tiểu tử này, ta muốn hào hào tra tấn hắn, nhường hắn sống không bằng chết. Thiên vực thanh niên cũng nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu trong mắt bọn hắn đã là một cỗ thi thể, lão phu há sẽ vào bẫy của ngươi. Thiên môn dùng cười lạnh, thân hình hơi hơi rung động, lướt ngang ra ngoài một cái thân vị, tiếp tục hướng về Nguyệt Trung Thu lao đi. Nguyệt Trung Thu con ngươi hơi hơi co vào, chẳng lẽ còn là muốn động thủ sao? Hắn cũng không sợ thiên môn dùng. Hiện tại thuế phàm cảnh đại thành kỳ tu giả, huống chi mảnh tính toán ra, đối phương cũng bất quá là thuế phàm cảnh thất trọng thiên. Cùng hắn mà nói, cũng không phải là cao không thể chạm. Lớn khách khanh, liền ở lão giả sắp bắt được Nguyệt Trung Thu nháy mắt. Hậu phương vang lên kinh hãi muốn chết tiếng hô. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.